Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 857, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 857 bé cưng thật giống anh, mắt mũi đều giống anh. Tô Lạc Ly nhìn bé cưng của mình, nước mắt sắp tuôn rơi. Giống ở đâu, sao anh không thấy, nhằn nhúm xấu chết đi được, đâu có đẹp trai như anh. Tô Lạc Ly không nhịn được lườm Ôn Khanh Mộ, làm gì có ai nói con trai mình xấu như anh chứ. Không xấu, không xấu. Ôn Khanh Mộ vội nói lại, dù sao Tô Lạc Ly nói gì thì là thế đó. Vì vừa sinh con xong, lại mới tỉnh lại nên sức khỏe Tô Lạc Ly thật sự rất yếu. Vừa hay đang trong thời gian ở cữ, dưới sự chăm sóc tận tình của Trung Vũ Lăng, một tháng này sức khỏe Tô Lạc Ly đã tốt lên rất nhiều so với trước. Cuối cùng em bé cũng được ra khỏi lồng ấp trở về với vòng tay Tô Lạc Ly. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Tô Lạc Ly phải tiến hành một loạt các loại kiểm tra sức khỏe, sau khi mọi thứ bình thường, Ôn Khanh Mộ đưa Tô Lạc Ly và bé cưng về nhà. Chỉ là lần này họ không về khu Rainbow mà là về hoa viên Crystal, dì Phương và Lê Hoa cũng về đó cùng. Chỉ thêm một đứa bé thôi nhưng Ôn Khanh Mộ lại cảm thấy trong nhà ồn ào hơn rõ ràng, cũng vì để chăm sóc sức khỏe Tô Lạc Ly cho tốt nên họ mới về bên này. Ôn Khanh Mộ vừa vào cửa đã thấy Tô Lạc Ly bế bé cưng trong lòng, đang cho con bú. Em đang làm gì đấy? Em đang cho con bú. Bác sĩ Trung nói sau khi về nhà, em có thể thử cho bé cưng uống sữa mẹ. Mặc dù khi ở bệnh viện em đã uống rất nhiều thuốc nhưng lâu như vậy cơ thể cũng đã chuyển hóa hết. Bác sĩ Trung nói em có thể cho con bú được rồi, trẻ nhỏ uống sữa mẹ vẫn tốt hơn. Tô Lạc Ly vừa nói vừa nhìn bé cưng trong ngực cực kỳ hạnh phúc. Mợ chủ cho con bú, các cô ở đây làm gì? Ra ngoài hết cho tôi. Người giúp việc vội vàng ra khỏi phòng. Tô Lạc Ly ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không sửa được tật xấu. Ôn Khanh Mộ nhìn chằm chằm Tô Lạc Ly, áo cô vén lên lộ ra bầu ngực trắng nõn, sinh con xong nơi đó lớn hơn trước rất nhiều. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, không kìm được nuốt nước bọt. Anh đã không còn nhớ lần trước mình thân mật với Tô Lạc Ly là khi nào, quá lâu rồi. Tô Lạc Ly thấy Ôn Khanh Mộ nhìn chằm chằm ngực mình thì lập tức xoay người đi. Lưu manh, nhìn vợ mình mà cũng gọi là lưu manh sao? Ôn Khanh Mộ cực kỳ không phục ngồi xuống bên cạnh Tô Lạc Ly. Anh còn không được hưởng đãi ngộ này, tu hú chiếm tổ chim khách. Ôn Khanh Mộ nhỏ giọng lẩm bẩm, tu hú chiếm tổ chim khách. Mặt Tô Lạc Ly đỏ lên, ẩn dụ của anh lúc nào cũng kỳ quái như vậy. Anh đã làm bố rồi, có thể đừng so đo với con trai không? Nếu anh so đo với con thì em nghĩ thằng nhóc còn có thể ở đây. Ôn Khanh Mộ không khỏi khịt mũi. Khi bé cưng vẫn ở trong lồng ấp, anh còn có thể nói chuyện với Tô Lạc Ly vài câu. Cách chương,